Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65. Ta đương nhiên là cự tuyệt hắn. Sau đó không còn phản ứng đến hắn. Uy, hô hoán. Thẳng lên lầu. Những cái này phi nhân loại có đôi khi liền là ưa thích xúc động. Vô luận nói chuyện hành động. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Liền không có đem hắn cầu hôn chuyện này để ở trong lòng. Ta về tới Bồi Bồi gian phòng. Trong phòng chỉ có Mãng Tử cuộn tại trong ổ đi ngủ. Lý Bồi Bồi vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Ta rửa mặt xong. Tìm chăn mền. Bò vào Bồi Bồi quan tài. Cùng Mãng Tử đến tiếng ngủ ngon. Đi ngủ. Trước khi ngủ chỉ nói chuyện không đâu nghĩ đến. Bọn họ hấp huyết quỷ quan tài ngủ nhiều. Cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy cùng khó ngủ. Vẫn rất có thể cho người cảm giác an toàn. Ngày thứ hai, ta bị người trực tiếp từ nơi này cho người ta cảm giác an toàn trong quan tài xách ra. Ta thụy nhãn mông lung liền bị người như rác một dạng ném xuống đất. Ta ôm lấy chăn mền. Ngay tại chỗ lăn hai vòng. Đụng phải Mãng Tử ổ chó. Mãng Tử một cái không vui. Nhảy dựng lên liền từ trên mặt ta đạp lên. Cái này Alaska bị Lý Bồi Bồi nuôi lại mập lại tráng. Một cái móng vuốt mang theo lông có ta nửa gương mặt lớn. Mặt ta đều bị nó dẫm thay đổi hình. Ngô, chấm ngoặc kép, ta bụm mặt, từ dưới đất bò dậy. Bồi Bồi, chấm ngoặc kép, ta xoa xoa mặt, nhìn về phía quan tài. Chỉ thấy Bồi Bồi thân ảnh như thoi đưa. Nhanh chóng tiến vào cái kia trong quan tài. Nháy mắt đáp lên nắp quan tài. Sau đó ở bên trong run lẩy bẩy. Kỳ thật làm nắp quan tài đắp lên sau đó. Ta là nhìn không thấy run lẩy bẩy Lý Bồi Bồi. Nhưng nàng run rẩy độ cung thực sự quá lớn. Liên đới nàng cái kia cả một cái gỗ thật quan tài đều run. Mãng Tử hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cảm thấy Lý Bồi Bồi trở về rất vui vẻ. Nó a đưa lưỡi. Ghé vào trên quan tài. Đi theo nắp quan tài cùng một chỗ run. Bồi Bồi. Ta đi đến Bồi Bồi quan tài một bên. Gõ gõ nàng nắp quan tài. Người thế nào a? Nghe được ta thanh âm. Quan tài run rẩy cái này mới chậm rãi ngừng lại. Tiếp theo, nắp quan tài chậm rãi chuyển xuống tới. Lý Bồi Bồi kinh khủng mặt xuất hiện ở trong quan tài. Tiểu Tín, chấm ngoặc kép, ta xong, thế nào? Ta phạm vào cường bạo nữ tội. Một câu, mấy chữ, đem ta đầu nổ oanh, một tiếng. Ta phản ứng hơn nửa ngày. A, người nào? Ta, tay nàng chỉ run rẩy chỉ về phía nàng bản thân. Đem vệ vô thường cho. Chấm ngoặc kép, nàng xem thấy ta. Dùng khoa trương chỉ hình. Im ắng nói ra. Làm, hai chữ. Phối hợp nàng biểu tình kinh hoàng. Phảng phất vừa ra kinh dị kịch. Ta trầm mặc nhìn xem nàng. Nàng cũng trầm mặc nhìn ta. Sau một hồi lâu, ta đại não cuối cùng đem tin tức lý giải. Ta nhéo nhéo mi tâm. Không thể a, hắn không phải người chết sao? Đúng rồi a, Bồi Bồi đẩy ra nắp quan tài, ngồi dậy, cũng là một mặt ủy khuất lại phẫn nộ. Đồng dạng cương thi sao có thể? Chấm ngoặc kép, nàng nói đến chỗ này, không hiểu dừng một chút, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ánh mắt có chút phiêu hốt. Hai gò má chậm rãi nổi lên bọn họ hấp huyết quỷ cực ít có đỏ ửng. Lập tức nàng ho khan một cái. Dù sao, ta chính là phạm pháp. Nàng lại mở miệng, bắt lấy tóc mình. Chờ một lúc, Lý Đỗi Đỗi khẳng định sẽ tới bắt ta. Giống như là tại phối hợp nàng lời nói một dạng. Nháy mắt sau đó, cốc cốc cốc tiếng đập cửa liền vang lên. Song. Bồi Bồi miệng nhanh chóng tái diễn hai chữ này. Giống như là đem nàng trong đầu đạn màn đều không trải qua suy nghĩ phun ra một dạng. Cửa ra vào tiếng đập cửa không ngừng. Bồi Bồi lải nhải cũng không dừng. Ta nghĩ, cũng không thể cách lấy cánh cửa đứng cả một đời a. Chuyện này vẫn phải là giải quyết a. Hơn nữa nơi này, cũng không nhất định là Lý Đỗi Đỗi đây. Ta hỏi một câu, ai vậy? Sau đó đi tới cạnh cửa. Phía sau cửa tiếng đập cửa dừng một chút. Lập tức vang lên một đạo 10 phần trầm ổn thanh âm. Tô cô nương, là ta, vệ vô thường. Ta tới tìm Lý Bồi Bồi. Ngô, Tay ta đặt ở chốt cửa, không có mở cửa, quay đầu nhìn Bồi Bồi. Bồi Bồi vội vàng đem nắp quan tài kéo một phát, bản thân lại chuyến tiến vào. Không không không, để hắn đi, để hắn đi, để hắn đi cáo ta đều được. Ta trực tiếp đi ngồi xổm phòng giam đều có thể. Đừng để hắn gặp ta. Không có gặp hay không? Nàng thanh âm nói đến rất lớn. Ta nghĩ, cách lấy cánh cửa bên ngoài vệ vô thường cũng có thể nghe. Bên ngoài trầm mặc thật lâu. Lại mở miệng. Tô cô nương, người để cho ta đi vào. Ta nhất định muốn gặp nàng. Không gặp, tuyệt đối không gặp. Ta phảng phất bị cửa cùng nắp quan tài kẹp ở giữa. Làm sao đều không phải là. Lần này, bên ngoài tĩnh trong chốc lát. Vệ vô thường liền nói. Tô cô nương, người đứng được cách cửa xa một chút. Ta lập tức đứng được cách cửa xa một chút. Tại hạ mạo phạm, vệ vô thường rơi xuống cái này năm chữ. Ngay sau đó, bành, một cước. Trực tiếp đem Lý Bồi Bồi cửa phòng đá văng. Còn bà nó, Bồi Bồi cả kinh trực tiếp từ trong quan tài đánh ngồi lên. Nắp quan tài nhấc lên qua một bên. Nàng và vệ vô thường bốn mắt đối nhau. Bồi Bồi có chút phẫn nộ. Lý Đỗi Đỗi quay đầu lại muốn tìm ta bồi khóa cửa tiền. Người giúp ta trả a. Ừ, lúc này, còn đang suy nghĩ bồi thường tiền sự tình. Lý Bồi Bồi cùng Lý Đỗi Đỗi cũng thật không hổ là hai huynh muội. Vệ vô thường nhìn thấy nàng, một mặt nghiêm túc, lông mày khóa cực gấp. Bồi Bồi cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng lại muốn đi nhặt bản thân nắp quan tài. Vệ vô thường nhìn thấy, một cước tiến lên đem nắp quan tài đạp lên. Bồi Bồi kéo hai thanh, khí lực rốt cuộc là không có hợp qua được vệ vô thường. Nàng cắn răng một cái, đem nắp quan tài buông xuống, cam chịu đồng dạng, nói đi, ngươi còn muốn như thế nào? Hôm qua là ta, chấm ngoặc kép, ta muốn cưới ngươi, không nói nhảm, gọn gàng, chân thật vệ vô thường phong cách. Ô a, ta ở một bên nghe được câu này, dùng ngón tay chặn lại miệng, đem đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi thán phục nuốt xuống. Bồi Bồi cũng sợ ngây người. Nhìn xem vệ vô thường. A, nàng trên vai quần áo hơi hơi đổ một chút xuống dưới. Ta hiện tại mới nhìn đến. Nàng một thân tê sớt bị xé thành rác rưởi. Vận động khoản khóa kéo liền mũ áo. Khóa kéo cũng đã sụp đổ. Cổ áo địa phương bị kéo tới phá một đầu miệng. Quần áo trên vai lỏng lỏng lẻo lẻo treo. Phía dưới quần jean, nút thắt cũng đã không thấy. Kiên cường khóa kéo miễn cưỡng giữ nàng lại cuối cùng tôn nghiêm. Ngô, từ Bồi Bồi bộ quần áo này đến xem. Làm sao cũng không tính được là nàng. Làm vô thường a, nhìn thấy Bồi Bồi cơ hồ vô ý thức kéo quần áo động tác. Vệ vô thường vòng vo một cái ánh mắt. Giống như là lại xây lại một phen nội tâm. Mới lần nữa xoay đầu lại. Nhìn thẳng Bồi Bồi. Ta muốn cưới ngươi. Mau chóng. Bồi Bồi sửng sốt hồi lâu. Ánh mắt từ ngẩn ngơ đến không giải cuối cùng biến thành cực độ nghi hoặc. Vệ vô thường, ngươi chẳng lẽ là hôm qua bị ta đẩy lên trên tường thời điểm? Đụng vào đầu sao? A, đẩy lên trên tường, ta dùng ngón tay nắm miệng, không phát ra bất kỳ thanh âm. Vệ vô thường mặt ở nơi này lời sau đó cũng nhịn không được nữa một dạng chậm rãi đỏ lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chuyển tới bên cạnh, nhìn mãng tử. Nhìn quan tài, nhìn tường, liền là không có nhìn Bồi Bồi. Ta thanh tỉnh, ta xem cũng không có. Bồi Bồi nhìn xem hắn. Ngươi thanh tỉnh, liền nên đưa ta đi ngồi tù a. Lần này đổi thành vệ vô thường không giải. Tại sao? Ta cường ngươi a. Vệ vô thường chân mày nhíu chặt hơn. Ta không cho rằng như vậy. Bồi Bồi sững sờ, vỗ một cái quan tài. Nổi giận. Cái kia chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy là ngươi cường ta sao? Vì cái gì chuyện này ngươi cũng phải tranh cường háo thắng? Ta vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác mình có đôi khi thật không hiểu Bồi Bồi. Vệ vô thường cũng không hiểu Bồi Bồi. Hắn đoan đoan chính chính đứng đấy. Âm vang hữu lực nói. Mặc dù hôm qua uống rượu quá nhiều. Đưa ngươi ta đều là không thanh tỉnh. Nhưng ngươi ta, nói cho cùng vẫn là ta sai lầm. Nam nhi đứng ở nhân thế, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, Ta nên vì hôm qua hành vi phụ trách, cũng nên vì ngươi phụ trách. Cho nên, chấm ngoặc kép, bệnh tâm thần, thẳng nam ung thư, Bồi Bồi quăng hai cái này từ. Quay người liền muốn từ ban công lật đi. Xem bộ dáng là không muốn cùng Vệ Vô Thường trò chuyện nhiều. Vệ Vô Thường cùng lên, bắt lại Bồi Bồi cổ tay. Lý Bồi Bồi, Bồi Bồi giãy một cái. Không có tránh ra, nàng càng nổi giận hơn. Ai muốn ngươi phụ trách? Ngươi nếu là cảm thấy hôm qua không phải ta cường ngươi. Vậy chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi. Chấm ngoặc kép, làm sao sẽ không quan hệ? Vệ Vô Thường tức giận đến lông mày đều muốn đứng lên. Có quan hệ gì a? Hôm qua là ta muốn ta thoải mái ta vui vẻ. Ngươi chẳng phải thuận tiện dựng một xe sao? Ừ, là Bồi Bồi có thể nói ra lời. Vệ Vô Thường bị hai câu này tức giận đến một mực hít sâu. Nhưng dĩ nhiên nửa ngày không nghĩ ra phản bác ngôn ngữ đến. Bồi Bồi lại giống hắn. Lại nói, này cũng niên đại gì? Ai còn hứng thú đánh pháo liền muốn kết hôn a? Buông tay, lười nhác cùng ngươi cái này cổ hủ đầu lý luận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Vô Thường bị nghẹn được không lời nào để nói. Bồi Bồi nhấc lên tay. Còn thật sự đem Vệ Vô Thường tay hất ra. Lần này, nàng hướng mặt ngoài nhảy lên đáp. Trực tiếp nhảy đến tầng 1. Trong nháy mắt liền chạy không thấy bóng dáng. Vệ Vô Thường đứng ở bệ cửa sổ một bên. Đứng nửa ngày. Ngày xuân gió mát thổi lất phất hắn tóc trước trán. Nắng ấm đang để cho tóc ở trong mắt hắn lưu lại ám ảnh. Ta nhìn không ra hắn cảm xúc. Chỉ cảm thấy hắn hiện tại phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích. Không chỉ là bị Bồi Bồi vứt xuống bất đắc dĩ, còn có bị thời đại vứt xuống bất đắc dĩ. Cũng đúng, hắn đến thời đại kia cách hiện tại cũng đã cực xa. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta nhẹ nhàng mở miệng, muốn an ủi hắn một đôi lời, mà không có chờ ta nói xong. Hắn bị ta thanh âm cắt ngang trầm tư sau đó, trực tiếp nhìn về phía ta, trầm ổn như cũ giống như thường ngày. Tô cô nương, xin lỗi. Sáng sớm nhiễu ngươi nghỉ ngơi. Thỉnh cầu hỏi một câu. Lý Bồi Bồi bình thường mặc quần áo đều ở đâu? À, ở cái hộc tủ kia bên trong. Vệ Vô Thường xoay người rời đi hướng về phía bên cạnh ngăn tủ. Đem tủ quần áo vừa mở ra. Bên trong lộn xộn quần áo lập tức như nước lũ đồng dạng vọt tới trên mặt đất. Vệ Vô Thường nhìn một hồi. Từ bên trong nhặt được một kiện áo dài. Một đầu dài quần đi ra. Sau đó nhanh chóng đem trên mặt đất quần áo thu thập một phen. Đơn giản phân quy củ. Một lần nữa bỏ vào trong tủ treo quần áo. Sau đó hắn đóng lại cửa tủ. Đem Bồi Bồi áo dài quần dài xếp. Ở bên cạnh tìm một cái Bồi Bồi tiện tay vẫn trong phòng túi nhựa chứa vào. Tô cô nương. Người tiếp lấy nghỉ một lát đi. Để ngươi chê cười. Cáo từ. Hắn hướng ta chào tạm biệt xong. Nhanh chóng ra cửa đi. Ta nhìn Bồi Bồi chỗ này bị đạp xấu cửa, có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát, để Lý Đỗi Đỗi tìm người tới sửa tu a. Hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng ban đêm gian phòng hở, vẫn đủ lạnh. Ta đi xuống lầu, đi lên lầu 1, trông thấy Mỹ Mỹ cùng Tiểu Lang đánh răng đứng ở tầng 1. Nhìn qua Vệ Vô Thường phương hướng rời đi, phảng phất vừa mới xem hết vừa ra náo nhiệt, nghĩ đến cũng là... Bọn họ phi nhân loại lỗ tai bao nhiêu lợi hại a? Trên lầu lan tăn cái gì? Đại khái đều nghe nhất thanh nhị sở. Chào buổi sáng nè. Hai người bọn họ ngậm bàn chải đánh răng cùng ta chào hỏi. Sớm, ta xem chúng ta trong lâu chẳng mấy chốc sẽ xử lý vừa ra chuyện vui. Mỹ Mỹ nói xong, chạy lên lầu. Tiểu Lang nhẹ gật đầu. Cũng theo ở phía sau đi. Lúc này... Lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng A Tiểu kêu to. Cái gì vừa ra việc vui? Hai ra, ta và Tô Tiểu Tín cũng phải xử lý việc vui. Ta đang chuẩn bị gõ vang Lý Đỗi Đỗi cửa phòng tay. Cứ như vậy cứng đờ. Chính đang lên thang lầu Mỹ Mỹ cùng Tiểu Lang nghe vậy. Cũng chậm chậm xoay đầu lại. Ánh mắt tràn ngập cố sự cảm giác nhìn ta. Mà sau một lát. Ta cũng không có gõ vang cánh cửa kia. Bản thân chậm rãi mở ra. A, Lý Đỗi Đỗi ở trong cửa. Nắm tóc, Hắn đeo mắt kiếng lên. Người nào đến nói cho ta nghe một chút đi. Tối hôm qua đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Khiến chúng ta lầu này. Trong vòng một đêm, thêm nhiều như vậy việc vui. Hắn nói đến đây mà nói. Ánh mắt lại chuyển một cái không chuyển nhìn ta chằm chằm. Phảng phất có đau. Muốn dốc ta ra. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. Iaing các con vớt tơ. Iaieiei. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.